Ngạo thế cửu trọng thiên, chương 2062, kiếm chủ ra oai, góc truyện audio.com, người thiếu niên kia sau khi rẽ mấy vòng thì lặng lẽ tiến vào đám đông người trong chợ. Từ một con đường tắt trong chợ, Sở Dương rõ ràng cảm giác được không có bất kỳ một cổ thần niệm nào chú ý tới nơi này, trong lúc bất chợt tự thân thần niệm trong nháy mắt tỏa ra khắp nơi, bao phủ trong chu vi ba trượng. Ở trong phạm vi đạo thần niệm này, bất luận kẻ nào đều không thể thẩm thấu vào, nhìn không thấy tới, nghe không được. Sở Dương nhanh chóng đưa tay đánh ra một chảo, cả mặt đất trong nháy mắt bị hút lên, thổ tầng sâu ba trượng, thổ tầng phía trên nhất vẫn dính với tảng đá, trên tảng đá còn có rau quả, phân ngựa. Sở Dương lắc mình chui vào, chợt lóe rồi biến mất. Mặt đất chừng hơn một trượng chu vi kia lần nữa vô thanh vô tức chìm xuống, một lần nữa cùng hai bên phòng ốc hòa hợp như bình thường, không người nào biết ở chỗ này lại đã từng xuất hiện một cái thông đạo. Ở chỗ này đã có một người sống từng biến mất, không chi là bởi vì phương thức ẩn náu này quá mức vượt quá lẽ thường, vượt xa thường quy, cùng bởi vì nơi này thật sự quá đô nát, nghèo quá thế cho nên thi thoảng mới có một kẻ lang thang đi qua, xem một chút không có ai mới tột quần ra mà đái đường. Dĩ nhiên, kẻ lang thang kia cùng không chú ý tới nước tiểu của hắn rất nhanh chóng thẩm thấu xuống. Hắn chẳng qua là rất nhanh sảng khoái, ngẩng đầu lên thở dài, nhất phái hưởng thụ, xong chuyện liền rồi đi. Sở Dương một thân áo đen, ở trong lòng đất nhanh như tia chớp cấp tốc xuyên qua. Tuy nhanh chóng như vậy nhưng lại không phát ra thanh âm gì. Sau khi cảm ứng động tĩnh phía trên, cuối cùng đã tới đầu bên kia từ một căn nhà hoang vu, Sở Dương ló đầu ra cảnh giác quét qua quanh mình mấy lần. Sau khi xác nhận là không có dị thường, lúc này mới phi thân mà lên. Nhưng ngay sau đó thân thể siêu một tiếng liền bay lên trời cao, bản thân thần niệm không che giấu nữa mà ầm ầm phát ra, bao phủ xuống. Sở Dương luân phiên dưới cơ duyên xảo hợp tự thân tu vi tiến nhanh, vừa vào cấp thiên nhân cấp đã trực tiếp đạt đến thiên nhân tầng thứ sơ cấp đinh phong, tổng hợp lực chiến đấu đà không dưới thiên nhân tầng thứ đinh cường giả. Bất quá so sánh về thần niệm tu vi thì thiên nhân tầng thứ đinh cường giả vẫn thua kém hắn rất nhiều. Thần thức của hắn vốn gặp được kỳ ngộ mà cường hàn chí cực, giờ phút này tiến bộ lại càng khoa trương, nhờ vào cửu trọng thiên thần công và cửu trọng bất đồng thuộc tính thần niệm ra thành, thần niệm hôm nay có thể nói là khổng lồ chí cực, không dưới thánh nhân trung cấp trình độ. Thần niệm khổng lồ cường hàn như vậy hiện tại ở Cô Trúc Thành mà nói, trên căn bản chính là gặp thần sát thần, gặp Phật giết Phật. Không người nào dám ngăn chặn, thần niệm khổng lồ như thể như che trời đắp địa, toàn bộ phương vị bao phủ cả Cô Trúc Thành. Sở Dương khóe miệng hàm chứa cười lạnh, cẩn thận mà nhanh chóng phân biệt xác định hết thảy thứ mình muốn. Khi cổ thần niệm này trong nháy mắt lướt qua chỗ Thái tử ra ngủ lại trong khách sạn. Đều là thánh nhân tầng thứ cường giả, Hồ Thúc Thúc, Mã Thúc Thúc hai người đồng thời biến sắc. Ai vậy, lại có siêu cấp cường giả như vậy giá lâm Cô Trúc Thành. Hai người không hẹn mà cùng triển khai tự thân thần niệm muốn tới tiếp xúc nhưng lại hoảng sợ phát hiện ra thần niệm của mình lại không thể đến gần đối phương. Cái này có ý vị như thế nào? Hai người nhìn nhau hoảng sợ, lại có chuyện bực, góc truyện audio.com, này, hai người cùng một thời gian thu liềm tự thân thần niệm, đối phương rõ ràng cho thấy là không muốn bị dò xét, đây là khẳng định. Nếu hai người mình tùy tiện mạnh mẽ dò xét mà chọc giận đối phương, tự nhiên có thêm một địch nhân cường đại như vậy, hơn nữa cạnh mình còn có thái tử gia cần chiếu cổ. Vậy là phiền toái có thể to lắm. Nhưng sau một khắc hai người lại có phát hiện mới, cổ cường đại thần niệm kia sau khi tìm tòi một vòng, tựa hồ không mục đích hướng quanh thân khuếch tán một chút, nhưng ngay sau đó lại đột ngột biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thần niệm này vội và như vậy, tới lui không dấu vết, tất nhiên là cổ quái. Hai người cùng một thời gian lau mồ hôi lạnh trên đầu, Hồ Thúc Thúc sợ hãi hỏi lại nói. Người kia là ai? Phải biết là người đã đến thánh nhân tầng thứ trở lên đều không phải là hạng người vô danh, mà cho dù đều là thánh nhân tầng thứ cao thủ, thánh nhân sơ cấp cùng thánh nhân trung cấp có một khoảng cách tương đối. Trừ phi như kiếp nạn thần hồn có bất tử bất diệt tính chất đặc biệt, nếu không, thánh nhân sơ cấp thực lực tuyệt đối không phải là đối thủ của thánh nhân trung cấp cường giả. Như Hồ Thúc Thúc và Mã Thúc Thúc là hai đại thánh nhân sơ cấp cường giả nhưng giáp tay nhau xuất thủ cùng chưa hẳn là đối thủ một chiêu của một vị thánh nhân trung cấp cường giả. Mà Thúc Thúc vẻ mặt ngưng trọng nói, người này có thể là người Mạc Vân Thiên không? Mạc Vân Thiên đế xuất động cao thủ như vậy sao? Không đến nỗi đâu, Hồ Thúc Thúc có chút hồ nghi nói. Cũng khó nói lắm, mà Thúc Thúc thở dài thật sâu nói. Nếu quả thật có cao thủ như thế ra mặt, Sở Dương kia lần này chỉ sợ là chạy trời không khôi nắng. Ngay cả hai người bọn họ liên thủ cũng không địch lại, chỉnh là một cái Sở Dương, có thể có làm được cái gì đây? Trong phòng, Đàm Đàm một mắt lớn một mắt nhỏ, hai con mắt mạnh mẽ lóe sáng một chút. Cổ thần niệm này mặc dù cường đại chí cực dường như vô biên vô hạn, nhưng Đàm Đàm vẫn từ đó cảm nhận được một tia rất quen thuộc. Là sư huynh lúc nào Đà trở nên cường đại như vậy, mạnh đến nổi có chút quá không hợp thói thường đi. Đúng, Dương Dương ngang hắn quả nhiên ở chỗ này. Đàm Đàm đột nhiên cảm giác trong lòng nóng bỏng, sư huynh, sư đệ. Ta tới giúp ngươi đây, Tạ Đan Phượng, tiểu bì nương kia, lao từ Đà đến tìm ngươi rồi. Cảm động không, thân thể Sở Dương như sao băng rơi xuống đất từ trên cao cực tốc rơi xuống, mục tiêu Đà minh xác. Trong mênh mông lạnh thấu xương sát ý còn mang theo vẻ vô hạn yêu nhã thong dong. Giờ khắc này, Sở Dương tâm như sắt đá. Phải giết, Sở Dương cho tới bây giờ cũng không phải là người hiểu sát, nhưng lần này, hắn tất nhiên Đà muốn chủ động huy vũ đồ đao, đích thân chém giết tất cả đối thủ ở chỗ này. Không có lý do gì năm thậm chí là không có ân oán gì, chỉ có một thực tế. Địch không chết ta chết, là đơn giản như thế, đơn thuần như thế. Đây vốn là giang hồ thiết huyết định luật, mục tiêu lần này của Sở Dương là một đại viện trong thành. Nơi này vốn là nhà của một phú hộ, khi Sở Dương xuất ngoại đi quan sát động tình cũng mấy lần đi qua nơi này, nhưng ngắn ngủn trong một canh giờ cùng Đà đổi người, hơn nữa hiện tại người ở bên trong đã an trí xong. Về phần người nhà phú hộ cũng không ai thấy ra cửa. Chính là cứ như vậy mà trống rỗng biến mất. Vì sao biến mất, tiêu mất đi nơi, gocchuyenaudio.com, nào, Sở Dương trong lòng hiểu rõ, tin tưởng là cô Trúc Thành chủ kia lúc này chỉ sợ trong lòng cũng sáng như tuyết. Nhưng yêu hậu có chỉ, phân phó tận lực tạo điều kiện cho người Mặc Vân Thiên tới, đổi với loại chuyện này hắn cũng chỉ có thể mờ một con mắt. Nhắm con mắt, huống chi người bị giết nói cho cùng thủy chung là nhân tộc không phải là yêu tộc. Ngay tại lúc này, thật sự không thích hợp truy cứu cái gì. Sở Dương cùng vị phú hộ này tự nhiên cũng không quen biết, từ đáy lòng cùng không có bao nhiêu tâm tư báo thù, nhưng hiện tại những người cư ngụ ở trong nhà hắn lại phải chết. Coi như là báo thù đi. Hay là nói, mục đích bất đồng, kết quả như một. Sở Dương lăng không trăm trượng đưa mắt nhìn xuống đầu bên kia, hắn có thể rõ ràng nhìn thấy những người này ở trong viện bận rộn, thỉnh thoảng lại có người chú ý đến phía ngoài lộ ra vẻ cảnh giác khá. Sở Dương khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh như băng, tựa như diều hâu săn mồi lướt xuống. Người còn chưa rơi xuống, kiểm cương biển thành chiêu đồ hết thiên hạ thì Đà sao cuồng quyền ra. Kiếm khí trong phút chốc Đà bao phủ cả đại viện, hẳn là công kích phạm vi lớn. Phốc phốc phốc, vô số kiểm khí lạnh thấu xương đột ngột phủ xuống, ở chung quanh bay múa, vô kiên bất tồi, coi như là tường đá cứng rắn kia cũng bị chém nát. Về phần đình viện trống trải càng thêm là kiếm khí tung hoành. Địch tập kích, có người thét dài, không nghi ngờ chút nào, đây là truyền đi tin tức. Sở Dương đối với cái này sớm đã có tâm tư chuẩn bị, căn bản hoàn toàn hờ hững, một kiểm xuất thủ, nhưng ngay sau đó thân thể giống như cơn lốc cuốn xuống, một thanh cửu kiếp kiếm kinh thiên động địa mà đại khai sát giới. Đây không phải là thể lực ngang nhau đối chiến mà là một phương diện máu tanh chu diệt. Với thực lực gần như thiên nhân cấp đỉnh lại có cửu kiếp kim lam phụ, Sở Dương lúc này mà nói cũng không đối thủ. Trước sau chẳng qua là ngay lập tức trong đại viện Đà tràn đầy thi thể, máu tươi và phần còn lại của chân tay đã bị cụt vương vãi chung quanh. Một ngày còn chưa quá ngọ, Sở Dương Đà trước sau triển khai 3 lần ám sát. Cái này cùng dự kiến của Mặc Vân Thiên 3 đại môn phái chênh lệch khá nhiều. Ai có thể nghĩ được đao phủ máu tanh kia sau 2 lần tuyệt sát vẫn không tạm thời thu tay lại, hơn nữa lại lựa chọn lúc giữa trưa này mà đến tập kích. Đây là sự can đảm khí phách bực nào, lớn lối bực nào. Gió thu vẫn xào xạc giữa trưa sáng giò, nắng vàng ấm áp lòng người. Nhưng ở trong không khí ấm áp hợp lòng người này, Sở Dương lại mang theo lạnh lẽo sát cơ đột ngột phủ xuống, khiến cho những người này cảm thấy trong lúc nhất thời như rơi xuống hầm băng. Trong phòng, giờ phút này cùng có không ít ngổn ngang thi thể, đó là những người bị kiểm khí xuyên thấu tường đá, bất ngờ không đề phòng mà chết. Có thể nói, những người này chính là bị chết không rõ nhất. Còn có một số người đang từ 4 phương 8 hướng lao tới đây, có người lớn tiếng gào thét nhào tới, không để ý tánh mạng của mình cùng muốn ngăn Sở Dương, một vị thiên nhân cấp cao thủ, lấy thân ngự kiếm, lăng không mà đến, khí thế 10 phần. Quanh hắn có 7-8 thánh cấp đỉnh cao thủ công kích mà lên, phấn đấu quên mình. Text được lấy tại truyện full, vào giờ khắc này, tất cả đều là lấy mạng đối mạng mà chiến đấu. Sở Dương khàn khàn cười lạnh nói, liều mạng a, xin lỗi không tiếp được, trong nháy mắt, gocchuyenaudio.com, kiểm khí xông lên trời, chẳng qua là cùng vị thiên nhân cấp cao thủ kia trên không trung va chạm một hơi rồi ngay sau đó liền dựa thế chờ lui, mang theo một đạo kiếm quang bay thẳng đến chân trời, chi chợt lóe lên thì đã biến mất bóng dáng. Phốc, vị kia thiên nhân cấp cao thủ cả người đầy máu rớt xuống mặt đất, kiếm của hắn mới vừa va chạm với kiếm của Sở Dương đã biến thành sắt vụn, hoàn toàn không có đường kháng cự nữa, ngay sau đó lại bị Sở Dương gọn gàng đâm lên trên người 17-18 cái lỗ thủng. Lúc này hắn mà chưa chết thì có thể coi là tu vi kinh người, công tham tạo hóa rồi. Cách chương.